Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1136, 1000 trừ 7 tương đương mấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến bây giờ, trong phòng người còn sống chỉ còn lại Hà Lão Bàn và Hà Nguyệt Liên hai người xử lý xong Tôn Nhân. Bất chợt, Dương Gian lại nhìn về phía góc khuất trong phòng, ngay lập tức, Hà Lão Bàn khẩn trương và hoảng sợ đứng giữa vũng nước đọng, toàn thân run rẩy, không rõ là do quá căng thẳng sợ hãi hay vì nước quá lạnh, nhưng là một người bình thường, đến giờ hắn vẫn chưa chết. Cũng không bị ảnh hưởng bởi linh dị lúc nãy. Đương nhiên, đây là do Dương Gian cố tình, cả Tô Viễn cũng không vội ra tay với người bình thường. Nguyên nhân chính nhất là do Hà Lão Bản không gây ra bất kỳ uy hiếp nào, nên trước đó vốn dĩ không cần để ý. Dương đội, đừng giết ta, chỉ cần tha cho ta chuyện gì cũng dễ thương lượng, ta cái gì cũng có thể cho ngươi, tiền, ta sẽ cho ngươi tất cả tiền, không giữ lại một đồng nào, chỉ ít có mười mấy tỷ, đúng, ta cho ngươi luôn con gái riêng Hà Nguyệt Liên, ta biết ngươi rất hứng thú với nàng. Ngươi có thể mang đi. Từ từ nghiên cứu, Hà Lão Bản nuốt nước miếng, cổ họng khô, khốc, vội vàng cầu xin, mong có cơ hội sống sót. Hắn vừa nãy đã thấy rõ toàn bộ sự việc, mấy người mà ngày thường hắn thấy lợi hại trước mặt Dương Gian đều không có sức chống trả, trong nháy mắt đã bị giết sạch. Đến cả Lạc Thắng, người phụ trách thành phố Đại Úc cũng chỉ trong chớp mắt đã bị chém đầu, máu me, bạo lực, quỷ dị. Khi đích thân chứng kiến Hà Lão Bản mới biết Dương Gian đáng sợ đến mức nào, mà nơi này còn có một Tô Viễn, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, đáng tiếc. Đối với hắn đưa ra cái gọi là gia sản chục tỷ, với Dương Gian lại chẳng có chút hấp dẫn nào. Ta không hứng thú với mấy thứ đó, ta muốn giết ngươi không phải vì tiền của ngươi, cũng không phải vì bị ngươi lừa, mà là vì các ngươi và đám người trong giới linh dị muốn xử lý ta, ngươi biết mưu sát đội trưởng thì hậu quả lớn đến cỡ nào không? Nhưng mà ta người này vẫn là biết phải trái, giết ngươi xong ta sẽ không liên lụy đến người nhà ngươi, họ vẫn có thể thừa kế ra sản của ngươi tiếp tục làm người giàu có ở thành phố Đại Úc. Không muốn, không muốn, cứu mạng, cứu Tô. Nghe đến đây, Tô Viễn hơi ngoảnh mặt, phát hiện giờ phút này mặt Hà Lão Bản đầy hoảng sợ, cơ thể không ngừng chìm xuống dưới, mà dưới nước có đôi tay trắng bệch đang nắm chặt lấy chân hắn không buông. Dương đội, không, ngươi không thể giết ta, ngươi rất hứng thú với Hà Nguyệt Liên, nàng liên quan đến một người, ta biết người đó, ta có thể giúp ngươi. Tô Viễn tiên sinh, cứu ta với, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Hà Lão Bản hoảng sợ hét lớn, hắn cố gắng dùng manh mối và bí mật để đổi lấy mạng sống, thậm chí không tiếc cầu xin Tô Viễn. Là một người làm ăn, hắn nhìn ra rất nhiều điều. Trong hai người này, Tô Viễn là người có trọng lượng lời nói, nếu hắn mở miệng, mình nhất định có thể được cứu. Nhưng đáng tiếc, Tô Viễn căn bản không có hứng thú với một gã đàn ông trung niên. Về phân Dương Gian, thì càng không để ý đến mấy cái gọi là bí mật kia. Giờ phút này quỷ ảnh của hắn đang lắc lư trên mặt nước, trực tiếp xâm nhập cơ thể Hà Lão Bản thu hoạch trí nhớ. Việc thu thập ký ức thông thường rất dễ dàng, hầu như không gặp trở ngại nào. Rất nhanh, Dương Gian thu được ký ức của Hà Lão Bản, và người này cũng triệt để chìm vào trong vũng nước đọng, biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, vũng nước đọng trong phòng đang từ từ rút đi, linh dị đang tan biến. Tất cả đang khôi phục về trạng thái ban đầu. Còn những thi thể còn sót lại cũng theo nước đọng biến mất, không để lại bất cứ dấu vết nào. Còn thi thể nữ bị chia cắt cũng đã khôi phục, nhưng đáng tiếc, quỷ vực của Tô Viễn đã bao phủ lấy, dưới sự tấn công của bốn lệ quỷ đáng sợ, thi thể nữ không chút nghi ngờ lại bị áp chế. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Hà Nguyệt Liên một người bình thường, đang run rẩy nhìn Dương Gian và Tô Viễn. Đây chính là cái gọi là người ngự quỷ sao? Thật sự quá đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi nàng không có cơ hội cầu xin cho cha mình. Tuy quan hệ giữa hai người cũng chẳng tốt đẹp gì, thậm chí bản thân mình cũng chỉ là con gái riêng, nhưng dù sao cũng có ơn dưỡng dục, nếu có thể nàng đương nhiên cũng sẽ mở lời cầu xin. Nhưng điều kiện là không thể mà. Dù là Dương Gian hay Tô Viễn, đối với dung mạo mỹ lệ vẫn luôn thuận lợi của cô cũng mất tác dụng, ánh mắt hai người nhìn cô tựa như đang nhìn một xác chết, hoàn toàn không có chút ham muốn nào, không giống như những gã đàn ông khác đầy chiếm hữu dục. Loại cảm giác này chỉ khiến người ta thêm sợ hãi và kinh hoàng. Trong lúc đầu Hà Nguyệt Liên hiện lên đủ loại tâm tư phức tạp, cô thấy Tô Viễn bước đến, trên mặt mang một nụ cười quỷ dị khó hiểu. Tiểu Nguyệt Nguyệt, lại đây, để thúc thúc xem xét tình hình của con nhé. Dương Gian thấy Tô Viễn có vẻ không có ý tốt, Dương Gian thở dài nói, vẫn là để ta đi. Nói rồi, bóng đen dưới chân hắn lại một lần nữa lao về phía Hà Nguyệt Liên. Nhìn thấy bóng đen ập đến, Hà Nguyệt Liên vô thức căng cứng người, nhưng không hề tránh né, bởi vì cô biết, trước mặt hai người này, bất kể là ai ra tay, cô đều không thể trốn thoát. Nhưng sự thật có chút ngoài ý muốn, vào khoảnh khắc bóng đen lao đến, cô chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, nhưng sau đó không có bất kỳ chuyện bất thường nào xảy ra. Lúc này, Tô Viễn ngồi xuống, nhìn cô tò mò hỏi. Sao ngươi không tránh? Hà Nguyệt Liên lập tức cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng Tô Viễn. Trước mặt hai vị, hẳn là ta không có cơ hội chạy trốn đi. Nếu hai người thật sự muốn giết tôi, tôi cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng tôi tin rằng hai vị tiên sinh không phải là loại người thích giết chóc bừa bãi. Tô Viễn mỉm cười, nịnh hót cũng khá đó. Thấy tình hình này, Hà Nguyệt Liên có vẻ gan dạ hơn một chút. Tôi có vài câu hỏi, không biết hai vị có thể giải đáp cho tôi được không? Hỏi đi. Sau đó, Hà Nguyệt Liên nhìn Dương Gian. Dương tiên sinh trước đây từng gặp tôi rồi sao? Tôi có cảm giác tướng mạo của ngài rất quen thuộc, đã từng gặp người có tướng mạo giống tôi như đúc, phải không? Hay chỉ đơn thuần là ngài có hứng thú với tôi thôi? Cũng không có gì kỳ quái, dù sao Dương Gian đã từng vào quỷ hỏa, nên việc gặp nhân vật có dung mạo giống nhau trong quỷ hỏa cũng không có gì lạ. Mà Hà Nguyệt Liên lại không biết rằng, dung mạo của cô thật ra y hệt nhân vật trong quỷ hỏa. Cô chỉ là một đạo cụ được Trương Tiện Quang dùng để điêu khiển quỷ hỏa. Dương Gian lạnh lùng liếc nhìn cô, đừng có cố tìm hiểu những chuyện vượt quá khả năng của mình. Biết nhiều không phải là chuyện tốt với ngươi, nó chỉ khiến ngươi chết nhanh hơn thôi. Dương tiên sinh không vui thì tôi sẽ không hỏi nữa. Hà Nguyệt Liên nói, chỉ là tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc trên người tôi có thứ gì đáng để những người như Dương tiên sinh và bạn đang nghe tại góc truyện audio.com Tô tiên sinh để ý đến vậy, chẳng lẽ là có liên quan đến chuyện trong giới linh dị sao? Nếu vậy thì tôi nguyện ý phối hợp để hai vị điều tra. Ngươi là một người rất thông minh, trước đây ta cũng đã gặp một người phụ nữ thông minh như vậy, nhưng đáng tiếc, kết cục của nàng không tốt lắm. Dương Gian nói, Dương tiên sinh, ngài đã giết cô ấy. Thấy hai người có vẻ không có ý định ra tay với mình, Hà Nguyệt Liên dường như gan dạ hơn một chút, mở miệng hỏi. Chết đối với người phụ nữ đó là một loại giải thoát, ta giúp nàng giải thoát, vì có một thứ còn kinh khủng hơn cả cái chết. Kinh khủng hơn cả cái chết, đó là gì? Cái này ta biết, Tô Viễn mở miệng nói. 1000 - 7 bằng bao nhiêu? Kêu 03, Tô Viễn ngẩn người một chút, rồi nhìn về phía Dương Gian. Sao ngươi lại không chịu chơi vậy? Dương Gian không nhìn ánh mắt của Tô Viễn, mà là nhìn Hà Nguyệt Liên. 1 + 1 bằng mấy? 1 + 1 bằng 3. Hà Nguyệt Liên gần như không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Nhưng rồi sắc mặt cô đột nhiên biến đổi. 1 + 1 = 2. Là chuyện mà trẻ con cũng biết. Tại sao mình lại trả lời 1 + 1 = 3? Nghĩ lại, 1 + 1 chính xác là bằng 2. Không, không đúng, chắc là bằng 3. Hà Nguyệt Liên lúc này ngây ra. Một vấn đề đơn giản như vậy, lại không thể nào tranh cãi, mà mình lại sinh ra 2 đáp án. Hơn nữa 2 đáp án này đều cảm thấy không có vấn đề gì, tựa như bản thân phải thế. Hà Nguyệt Liên là một người thông minh, cô ngay lập tức nhận thức được nhận thức của mình có lẽ đã có vấn đề. Chẳng lẽ nói, cô nhớ lại cảnh bóng đen lao đến, lúc đó ngoài kinh hãi ra cô còn cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo xâm nhập cơ thể mình, ăn mòn triệt để tất cả mọi thứ. Ngay từ đầu cô còn cho rằng mình sắp chết, bây giờ nghĩ lại có lẽ lúc đó mình đã phát sinh một chút thay đổi mà bản thân không Biết, ngươi, đã làm gì ta? Hà Nguyệt Liên đột nhiên nhìn về phía Dương Gian, mang theo chút kinh hãi và sợ hãi hỏi. Ngươi trả lời ta trước, 1+1 bằng mấy? Dương Gian lạnh, lùng nói, 1+1 bằng 3. Hà Nguyệt Liên mở miệng nói, nhưng vẫn giống như vừa rồi, vừa mới cất lời thì sắc mặt nàng liên biến. Không, không đúng, là tương đương 2, chờ một chút, chính là tương đương 3. Không, không thể tương đương 3, chính là tương đương 2. Ngươi cho là đúng, chẳng qua chỉ là do ta khiến ngươi cảm thấy nó đúng. Vậy ngươi bây giờ hãy nghĩ lại xem, việc ngươi đang muốn làm, rốt cuộc là ta bảo ngươi làm, hay vốn dĩ là điều ngươi muốn, giống như 1+1, rốt cuộc là bằng 2, hay bằng 3. Hà Nguyệt Liên lúc này có chút suy sụp, ánh mắt nàng run rẩy, nhìn về phía Dương Gian không còn chút bình tĩnh, chỉ có hoảng sợ, sợ hãi, và một nỗi tuyệt vọng nghẹt thở. Không, ngươi không thể làm vậy. Ngươi đang đùa giỡn linh hồn ta, ngươi thay đổi nhận thức của ta, đang biến ta thành một người khác. Nàng nói chuyện run rẩy. Giờ khắc này, Hà Nguyệt Liên mới hiểu được, Dương Gian này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Đến cả nhận thức cũng có thể phá vỡ, ký ức cũng có thể xuyên tạc. Sau đó nàng đột ngột nhìn về phía Tô Viễn, mặt đầy cầu khẩn. Tô Viễn tiên sinh, giúp ta với, ta không muốn bị người đùa bỡn linh hồn. Tô Viễn mang vẻ đồng tình nhìn nàng, vỗ vỗ đầu nàng. Đừng sợ, linh hồn thôi mà, Dương Gian thích chơi thì cứ để hắn chơi, dù sao ngươi cũng không mất gì, hắn lại không chơi thân thể ngươi, ngươi tìm ta giúp đỡ ta cũng chịu, trừ phi ngươi muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta giết ngươi. Nói xong, Tô Viễn nhìn về phía Dương Gian, ngươi có thể phối hợp một chút không, sửa lại cái vấn đề đi, đổi thành 1000-7, rồi sau đó ta lại đi tìm con rết chui tai, nhổ móng tay các kiểu, xem có tạo ra được phiên bản Kaneki nữa không. Hà Nguyệt Liên mặt mày hoảng sợ nhìn Tô Viễn, thì ra cái này mới thật sự là biến thái. Mặc dù không biết ai là Kaneki, nhưng chỉ nghe thôi đã biết Tô Viễn đang định dùng cực hình. Dương Gian cũng im lặng nhìn Tô Viễn, hắn cũng không biết Kaneki là ai, nhưng rõ ràng Tô Viễn chỉ là đang hù dọa, cái trò đùa ác này cũng thật đùi. Nhìn Hà Nguyệt Liên suýt chút nữa sợ tè ra quần, Dương Gian nói, đừng khẩn trương, chúng ta sẽ không làm chuyện nhàm chán đó, cũng không đùa giỡn IQ của ngươi, nhận thức của ngươi vẫn bình thường, xuyên tạc ký ức, sửa đổi nhận thức, tất cả những thứ đó với hắn mà nói rất dễ dàng, hắn chỉ là để lại trên người Hà Nguyệt Liên một chút phòng bị, thuận tiện khống chế mà thôi. Hà Nguyệt Liên không tin lời Dương Gian nói, nàng cảm thấy mình chắc chắn có vấn đề, chỉ là vấn đề đó quá kín đáo, chưa bị phát hiện. Dương Gian lần nữa nhìn Tô Viễn, trước đó người nói những chuyện kia là chuyện gì xảy ra, đến lúc nói chuyện chính sự. Tô Viễn nhìn Hà Nguyệt Liên một cái, nàng mặt đầy mờ mịt, sau đó Tô Viễn nói tên một người. Trương Tiện Quang, Dương Gian lập tức nhíu mày, vừa rồi trong ký ức của Hà lão bản, hắn cũng đã thấy người này, đó là Trương Tiện Quang của hơn 20 năm trước, giống y như đúc so với bức tranh trong bưu cục. Tướng mạo không có gì thay đổi, đồng thời, quỷ dị nhất là, hắn nhìn thấy Trương Tiện Quang trong ký ức, thì Trương Tiện Quang trong ký ức kia cũng như đang nhìn thấy hắn, đứng ở giữa đám người trên con phố cũ kỹ, quái dị. Nhìn hắn chăm chăm, nếu không nhờ có quỷ mộng, có thể chính mình đã xảy ra chuyện khi đánh cắp phân ký ức của Hà lão bản. Rồi, nghĩ đến đó, Dương Gian nhìn Tô Viễn tiếp tục nói. Sau đó thì, sao? Tô Viễn nói, ta cũng không biết nhiều, chỉ biết Trương Tiện Quang hiện giờ còn chưa chết, trốn ở đâu đó, đang chuẩn bị làm một chuyện lớn, mà chuyện này chắc có liên quan đến quỷ hỏa. Cho nên Hà Nguyệt Liên là người rất mấu chốt. Tô Viễn không có ý định nói quá nhiều, chỉ hơi hé chút thông tin để Dương Gian chuẩn bị tâm lý, dù sao nói nhiều cũng chỉ sẽ đánh rắn động cỏ, huống chỉ với thực lực của Trương Tiện Quang, đội trưởng bình thường đi cũng là chịu chết, trong thời điểm mấu chốt này, không thể để tổng bộ tổn thất quá nhiều sức chiến đấu cấp đội trưởng, cho nên hé lộ một chút thôi là đủ, chỉ cần Hà Nguyệt Liên còn nằm trong tay, không lo Trương Tiện Quang không tự chui đầu ra. Nhìn vẻ mặt biến đổi khôn lường của Dương Gian, Tô Viễn đứng lên, vỗ vai hắn. Đừng nghĩ nhiều, xe đến đầu núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, mặc kệ đối phương có âm mưu gì, chỉ cần thực lực cường đại là được, mà những gì chúng ta phải làm bây giờ vẫn còn rất nhiều, Trương Tiện Quang hay quỷ họa gì đó cũng đều không phải vấn đề lớn, tạm thời chưa tới lượt chúng ta lo, chuyện bây giờ giải quyết xong, trở về chỉnh đốn lại, hai ngày nữa chúng ta lên đường. Đúng rồi, ngươi có muốn người phụ nữ này không? Nếu không muốn thì ta mang về làm ấm giường. Cách Trương.